Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chướng khí chi hải. Lại vượt qua đi, mới vừa từ cưỡng ép oanh mở cái kia cổ ma thai tàng mà cấm chế. Theo bạch mạch khí tức chuyển đi lên ma quân mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Nhỏ tu sĩ, thú vị, thú vị, thân thể vừa sải bước ra chính là mấy trăm trượng. Theo Bồ Tĩnh muốn tới phó máu đỏ trên thân Tị Thủy Châu. Bạch mạch lại có mới định đoạt. Thực sự không được. Chỉ có thể hướng nơi đó dẫn. Một bên chạy trốn. Bạch mạch một bên đem Hoàng Thiên Ma Đế đoàn kia huyết dịch cưỡng ép sông mở dẫn nhập bên trong. Thân thể. Một cỗ bành trướng cảm giác. Hầu như muốn đem người trương liệt. Phệ tâm xé rách đau đớn nhường hắn hầu như muốn phát điên. Toàn bộ. Liền vì sống tiếp. Huyễn Dạ lão quỷ, sẽ có như vậy một ngày, tiểu gia muốn giết ngươi tượng chủ trì một đầu cẩu. Linh Tịch Sông, đã ở trong tầm mắt, bạch mạch trong lòng cuối cùng có một điểm chỗ trông cậy. Dự định theo bổn quân trong tay chạy ra, nhảy sông từ giết a, ta xem hay vẫn là bản tôn đến siêu độ ngươi đi. Bạch mạch sau lưng bỗng nhiên truyền đến một thanh âm trầm tiếng cười. Hô, lại là một kiếm. Một kiếm này lại là chân thật mặt đối mặt chém giết. Một đời ma quân chính tại khu động cực kỳ tuyệt giết ma kiếm chém giết một cái Trảm Thiên Ngũ Giai. Cường giả, ma kiếm phá không, thôi sinh một đạo vòng xoáy khổng lồ. Kinh thiên sát lục cuốn lên tử vong nguy cơ trong nháy mắt chiếm lĩnh bạch mạch tâm hải. Bạch mạch tức khắc trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng quyết đoán. Sao băng, Trảm Diệt Tinh Túc. Cái kia không cách nào dung hợp nhưng lại cưỡng ép đánh vào trong huyết mạch dòng máu màu tím. Nước chảy xiết, tuôn ra một cỗ quá sức hoang vu cổ lão năng lượng. Bạch mạch trong đôi mắt tử mang phun trào. Trong nháy mắt thức tỉnh triều tịch một dạng sát khí. Tàn nhẫn kêu to một thanh. Sao băng, 23 đạo tử sắc quang cung điện thiểm vạch ra. Trong đó 20 đạo cùng cái kia bổ tới đoạt mệnh ma kiếm khí tức chạm vào nhau. Ầm ầm tan vỡ, mà đổi thành bên ngoài ba đạo lại xoát xoát chảm đang bay tới ma quân trên thân. Một bộ cẩm y lại xuất hiện ba đạo dài hơn thước nhân khẩu. Hoàng Thiên Ma Đế, ma quân một ngây người, không từ hô câu, thân thể dừng lại, dù sao cũng là cưỡng ép dung nhập, bằng không một thước này tất nhiên có thể tổn thương ma quân. Bạch mạch biết rõ địch ta, mở to miệng nuốt cái kia kỳ dị linh dịch một giọt. Mới vừa bị toàn bộ rút sạch chân nguyên tức khắc sung mãn. Người lại mang theo ảnh ma đạo thuật kèm theo kỳ lân hư ảnh. Hướng Linh Tịch Sông đáy sông đánh tới. Cái này thế đi càng nhanh. Mà ma quân sững sờ ở giữa liền cũng hướng về đáy sông đuổi theo. Hừ, tu vi nông cạn, chính là nắm giữ ma đế thần thông. Cũng không có cách nào khu động lần thứ hai. Chờ ta bắt giữ luyện hóa. Chính là truy tìm tiên đạo ai có thể bắt ta gì. Nhưng là cái này nước sông dù sao vẫn là đối với hắn không có Tị Thủy Châu nhiều rất nhiều lực cản. Khu động ảnh ma đạo thuật đồng dạng hao phí lượng lớn chân nguyên. Hao tổn khổ hải. Nhưng cũng may từng có 21 giọt kỳ dị linh dịch. Trước tiên phục 2 giọt. Cái này lại lấy ra. Nuốt 1 giọt. Rốt cục đến phó máu đỏ ban đầu mang hắn đến địa phương. Giờ phút này đã là không kịp làm cái gì phá vỡ không gian phương pháp. Trực tiếp mệnh lệnh ma tranh đi ra. Hướng về phía chỗ kia hư không. Đột xuất nội đan. Phát ra một đạo hồng quang. Hồng quang bên trong mơ hồ có ngân mang lưu truyền. Nội đan này chi quang lại độ tại móng vuốt bên trên. Hướng về cái này không gian mãnh lực liên tiếp bắt 10 lần. Răng rắc nửa thước rộng khe hở xuất hiện. Bạch mạch một bà nhấc lên ma tranh, chợt lách người liền bay vào đi, chiếu theo trong trí nhớ chính mình thu lấy chân hồn đường đi bay đi. Mà sau lưng ma quân khí tức chợt nhanh chóng kéo gần cự ly. Hiện tại liều chính là trong lúc nhất thời, rốt cục đến cái kia ban đầu gặp được yêu thú Tê Minh địa phương. Bạch mạch vung tay lên liền sẽ hoàng tuyền ma phiên lôi ra. Đón gió nhoáng một cái, liều đủ chân nguyên. Vận chuyển 12 phân thần thông. Chỉ thấy hoàng tuyền ma phiên tức khắc cái này ngay tế nhật. tản mát ra vô biên ma khí. Càng tại ma khí bên trong lóe ra một tôn thanh sắc yêu thú thân thể hình ảnh. Cái này Hoàng Tuyền Ma Phiên vừa ra, quả nhiên lại dẫn tới yêu thú kia chú ý. Khoản lại lần này Hoàng Tuyền Ma Phiên uy lực càng hơn theo phía trước. Giống như đối với yêu thú kia lực hấp dẫn lỗi lầm trầm trọng quá nhiều. Ầm ầm, ngạch, lần trước là cái kia thần bí yêu thú đánh vỡ phong ấn thanh âm. Sau phiên nhưng là sau lưng truy tung đánh tới một kiếm chạm tại Hoàng Tuyền Ma Phiên bên trên. Bạch Mạch kêu lên một tiếng đau đớn. Lại không chần chờ, Bạch Mạch không để ý thương thế. Bắt lấy ma phiên niệm động nặc hành thuật, ẩn lại thân hình, cái này cũng chưa tính. Càng là thần thức khẽ động, người lại một bước trốn vào Hoang Nguyệt cổ bảo bên trong. Hoang Nguyệt có thể ẩn nấp toàn bộ tin tức, hơn nữa càng là thần bí. Hắn liền cược một lần có thể hay không tránh thoát ma quân. Nếu như tránh không khỏi, vậy chỉ có thể liều mạng một kích. Xuyên thấu qua Hoang Nguyệt, Bạch Mạch vẫn có thể nhìn thấy bên ngoài tình huống. Chỉ thấy, đều mất đi mục tiêu công kích đôi bên. Lập tức liền chém giết tại đối phương trên thân. Cái này phong ấn lại là thượng cổ đạo thú huyền minh. Chỉ thấy thân thể giống như một chỉ khổng lồ ô quy. Đường kính ước chừng hơn 300 trượng. Trên lưng tràn đầy thô to gai nhọn. Cái này gai nhọn bên trên lóe ra xâm lục chi quang. Tại hắn dựa vào hướng phần đuôi địa phương lại sinh trưởng một đầu cự mãng thân. Một cái tam giác đầu chăn bên trên song tinh giận nhãn. Tinh lưỡi một nhà chính là dài hơn 20 trượng. Quy xà hai đầu. Bạch Mạch lập tức liền nghĩ đến trong truyền thuyết một loại thượng cổ đạo thú. Huyền Minh. Truyền thuyết Huyền Minh chẳng qua là tại cửu U Chi địa mới có. Vì Minh giới xem ra trông coi Minh vực. Hơn nữa hắn trời sinh cùng đạo thú tịch tà đối địch. Ta nói vì cái gì chính mình Hoàng Tuyền Ma Phiên vừa ra. Liền dẫn tới cái này phong ấn yêu thú liều mạng muốn phá ấn hiện ra. Nguyên lai lại là trời sinh đối đầu gặp gỡ. Chắc là cái này Huyền Minh cảm nhận được Hoàng Tuyền Ma Phiên bên trong tịch tà khí tức. Bạch Mạch lục mang cổ tinh ngăn cách có khí tức. Bạch Mạch chỉ có thể thần thức quét đến đôi bên. Lại không cảm giác được đôi bên khí tức cường đại. Nhưng lại gặp cái này cẩm y ma quân tại một kích phía dưới Bạch Mạch thân thể biến mất. Rốt cuộc không cảm giác được khí tức, mà lại nghênh đón một đầu hung thú điên cuồng quét qua. Thần sắc rốt cục lộ ra kinh khủng. Sau một kích, liền tức khắc bước ra một bước. Tiểu bối, mặc kệ ngươi dùng bực nào ẩn thân chi bảo, ta cũng không tin ngươi không ra. Chỉ cần còn tại Toái Ma Uyên, bổn quân khóa chặt ngươi khí tức, ngươi tuyệt đối trốn không thoát bổn quân tay. Người lại theo tiếng la. Lách mình đẩy ra hơn 10 trượng, mấy tránh liền không có bóng dáng. Yêu thú kia phá tan phong ấn, lại ăn đối phương tu sĩ một kích, mà chính mình bắt tịch tà, không có bóng dáng. Liền có thể là toàn bộ giận lây sang cái này cường đại tu sĩ. Kiêu ngạo, liên tiếp giống một thanh, cuốn lên một đạo gió lốc liền đuổi theo. Cái này hung thú rốt cuộc là cảnh giới gì? Thành thục kỳ đạo thú A. Vậy mà liền huyễn dạ mang người đều dọa đến lời nói đều không nói liền né ra. Thẳng đến hung thú truy ra ngoài thật lâu. Bạch Mạch vừa rồi dám ra đây. Hoang Nguyệt như cũ tại khổ hải trên không lập lòe. Đoán chừng phía bên mình một ra ngoài. Chỉ sợ huyễn dạ mang người liền biết đạo. Nếu như hắn thoát khỏi con mãnh thú kia. Chẳng phải là như cũ muốn theo đuổi giết chính mình. Bạch Mạch trầm tư liên tục. Cắn răng một cái liền hướng cái kia hung thú phong ấn trong không gian bỏ chạy. Một phiến chướng khí chi hải. Bạch Mạch mới vừa rời nhập cái này trong phong ấn. Liền cảm giác được. Chính mình bước vào là một cái chướng khí chi hải. Trước mắt đều là chướng khí. Cái này chướng khí vốn ngũ sắc. Không biết có phải hay không niên đại xa xưa. Mốc meo đồng dạng. Gầy mũi bã vị đạo nhào tới trước mặt. Hơn nữa nương theo cái này mùi khó ngửi còn có rất nhiều đếm không hết kỳ mùi lạ. Đây là cái kia hung thú Huyền Minh để lại khí tức. Bạch Mạch tức khắc kết luận. Huyền Minh cái này xông lên thoát phong ấn. Ứng sẽ không phải trở về. Bằng không vẫn thật là không thể tưởng tượng nổi. Chẳng qua là không biết có thể hay không tìm ra đường ra. Hoặc là tìm kiếm một nơi hảo hảo tu luyện một chút. Tốt nhất là đem Hoàng Thiên Ma Đế huyết mạch luyện hóa. Đến lúc đó cho dù tìm không thấy đường ra, cũng có thể ra ngoài cùng cái kia ma quân đánh một trận. Bạch mạch tại chướng khí chi hải bên trong, mau chóng đuổi theo. Cái này vô biên chướng khí đối với hắn Trảm Thiên Ngũ giai trung kỳ tu vi, lại không làm được nửa điểm thương tổn. Chẳng qua là đối với thần thức hơi có quấy nhiễu mà thôi. Kỳ lạ hơn khác lại là, cái này không gian bên trong có linh khí. Hơn nữa linh khí cực kỳ nồng đậm, cùng nhau đối với ma lực cũng rất là yếu ớt. Cái này gọi là bạch mạch rất là kỳ dị. Chẳng lẽ trở lại Lam Nguyên linh giới a? Bằng không như thế nào sẽ có nồng đậm như vậy linh lực đâu? Nhưng là đây tuyệt đối là không có khả năng. Không có khả năng một đạo phong ấn liền có thể thông qua. Như thế cái này ma tu cùng đạo tu chẳng phải là sớm liền khai chiến. Một đường chạy như bay. Thời gian không dài cũng đã phi ra ngoài hơn trăm dặm. Chính tại thuộc về trong ngượng ngùng bạch mạch. Bỗng nhiên trong lòng hơi động. Chu vi dũng động rất nhiều yêu biết. Chính là chứng minh nơi đây có rất nhiều yêu thú. Chẳng qua cũng may yêu thú này tu vi đều không cao lắm. Tối đa cũng bất quá là thất giai hoặc là bát giai. Đối với hiện tại hắn tới nói, căn bản chính là dễ như trở bàn tay chém giết, có thể so với hợp đạo cường đại thần thức, nhường bạch mạch hầu như không cần kiêng kỵ cái gì, chỉ cần cái kia hung thú không có trở về, chỉ sợ nơi này chính là chính mình tốt nhất chiếm lấy sinh mệnh tinh khí vị trí. Nghĩ được như vậy, không khỏi đem thần thức nghênh ngang thả ra, ẩn giấu ở chướng khí bên trong các loại yêu thú. Bỗng nhiên cảm giác được người khí tức, đều liều mạng hướng bạch mạch vị trí phi tốc chạy tới. Cuồng hống chấn thiên, thật xa ở trên không nhìn xem, bốn phương tám hướng yêu thú thuận tiện giống như hồng thủy đồng dạng vọt tới. Bạch mạch quát một tiếng, đem Bồ Tĩnh theo hoang nguyệt gọi ra, gọi hắn giơ phó máu đỏ cái kia cán săn hồn cờ. Mà mình thì tại yêu thú kia đến bên người thời điểm, liền tức khắc thi triển tà quang, quỷ ấn, từng đạo tà dị quang hoa từ phía chân trời trượt xuống. Một tòa nhỏ gò núi đại tiểu quỷ ấn ầm ầm nện xuống. Sát khí lẫm liệt kèm theo huyết tinh tàn sát, còn có yêu thú kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên kêu rên. Từng đạo sinh mệnh tinh khí cùng từng cái yêu đan bị bạch mạch nhiếp ra ném vào hoang nguyệt. Mà những cái này yêu thú hồn phách là đều bị Bồ Tĩnh dùng liệt hồn cơ chấn áp lại. Chỉ đợi tìm cái thời gian toàn bộ luyện hóa thành cờ bên trên chi hồn. Một đường vọt ra, một đường giết ra, lại chính giết tới cao hứng đầu bên trên. Bỗng nhiên xuất hiện một vòng khí tức nguy hiểm. Ngay sau đó, một tôn cao mấy chục trượng yêu thú đập ra. Chỉ thấy cơ thể giống như chiến mã, nhưng lại trường một trương cá sấu miệng rộng. Há miệng ra, chính là một chùm sóng nhiệt bài không? Đã đến gần sát Bồ Tĩnh, lại né tránh không kịp, tức khắc bị thổi ra ngoài. Mà cái kia răng nanh bên trên lập lòe huyết quang lại cực kỳ làm người ta sợ hãi. Theo sát lấy, một thanh gào thét, lại là một tôn, 10 yêu thú cấp 2. Hấp dẫn ra lấy tôn đạt tới 10 yêu thú cấp 2. Hơn nữa còn là hai tôn cùng đi ra ngoài. Yêu thú này tại thập giai, nhưng vẫn là bạch mạch có thể bôi giết, nhưng là đến 10 nhị giai, vậy liền tương đương với Trảm Thiên lục giai cảnh giới đỉnh cao. Chẳng qua bị hợp đạo ma quân đuổi theo chạy được, nhưng là cũng không thể gọi cái này 10 yêu thú cấp 2 cũng lần nữa đuổi theo chạy đem. Bạch mạch trong lòng phẫn nộ, đem ma tranh triệu hoán đi ra, cũng thi triển quỷ ấn thần thông, từng vòng thế nào đi. Cái kia ma tranh ma uy cũng là khí thế thao thiên. Hóa thành hồng ảnh một móng vuốt đi theo một móng vuốt cùng đối phương cùng tồn tại đấu đứng lên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.